Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 124, A Dua nịnh hót, góc truyện audio.com. Lý Lệ Lệ không biết là xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy đứa trẻ trước mắt, hình như có thể đem tất cả mọi thứ đều nhìn thấu. Triệu Nhất, con của ngươi thật sự là đáng yêu, Lý Lệ Lệ cũng không nói ra, lúc này nụ cười treo trên mặt nàng, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm khó duy trì. Phương Thần híp hai mắt, nhìn thoáng qua Lý Lệ Lệ, liền trực tiếp quay đầu đi. Hắn đối với nữ nhân thích cha mình không có một chút hảo cảm. Hơn nữa cô ta mà không khai, vậy bọn họ cũng không ở chỗ này. Không bao lâu sau Kha Tiểu Đồng chậm rãi đi tới. Thân là hội học sinh hội trưởng, đương nhiên là nên vì học sinh tranh thủ phúc lợi. Nếu như thẩm vấn ở nơi này có kết quả nói, vậy không cần kinh động một bên khác. Thì thật hắn mình cũng hiểu được rất kỳ quái. Đây chính là Trương Hoa. Vì một lần tỏ tình thất bại mà thôi. Liền tự sát, ngay cả là tự sát. Nhưng lại lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngã như là bị người từ phía trên trực tiếp đẩy xuống. Hội trưởng đại nhân, không biết ngài tìm chúng ta đến vì việc gì? Khi những người khác còn không có lên tiếng, Lâm Tử Kỳ hỏi. Trong mắt đã muốn thoáng hiện tươi cười. Lúc này ánh mắt Kha Tiểu Đồng, chậm rãi đảo qua Lâm Tử Kỳ. Trương Hoa chết, thản nhiên mà nói vài chữ. Hắn cũng biết người trước mắt, đối với mình rất bất mãn. Mấy lần đều muốn đem mình kéo xuống. Đáng tiếc hắn không có lực lượng như vậy. Nàng chết, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Vẻ mặt Âu Dương Tiêu âm lãnh mà chất vấn. Hắn không có dư thừa thời gian ở trong này nói chuyện cùng bọn họ. Lúc này hắn đã muốn biết mình lọt vào một cái hố thật lớn, nghĩ đến người lúc trước ném cho bọn hắn tư liệu. Cảm thấy đến có chuẩn bị, đương nhiên là có quan hệ. Kha Tiểu Đồng trực tiếp đem tư liệu ném đến trước mặt Lâm Tử Kỳ. Mời các ngươi nhìn kỹ xem đây là cái gì. Tết đại cho tới bây giờ không có phát sinh chuyện như vậy. Không thể tưởng được mình mới làm hội học sinh hội trường. Liền có sự kiện lớn như vậy. Thậm chí lan ra toàn quốc, nếu lúc này xử lý không đương, với học viện, tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Tử Kỳ liếc một cái, chỉ biết chuyện bọn họ nói với Trương Hoa, đã muốn bị điều tra nhất thanh nhị sở, thì tính sao, đây là ngươi tình ta nguyện, không có miễn cưỡng những người khác đúng không? Âu Dương Tiêu nhíu lông mày dò hỏi, ngươi cùng cái chết của nàng có quan hệ rất lớn, ta hỏi cái gì, các ngươi đều phải trả lời. Nếu không thì chờ mặt trên phẩm phán đi. Lúc này trên mặt Kha Tiểu Đồng, không có chút nào tươi cười. Cả người hắn đều tản ra lãnh khí. Ngươi khi Lâm Tử Kỳ muốn sinh khí, lại bị Âu Dương Tiêu ngăn trở. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi, dù sao chúng ta chuyện gì cũng không có làm. Âu Dương Tiêu thản nhiên mà trả lời. Hắn hiện tại chỉ muốn đem người lợi dụng mình bầm thây vạn đoạn mà thôi. Kha Tiểu Đồng đối Âu Dương Tiêu phối hợp như thế, vẫn có chút kinh ngạc, sau đó ngẫm lại cũng đúng, vì thế toàn bộ quá trình có thể nghe được thanh âm một hỏi một đáp. Vấn đề Kha Tiểu Đồng hỏi rất ngắn, nhưng rất sâu sắc, chờ Lý Lệ Lệ trả lời xong, trực tiếp đến Phương Triệu Nhất. Phương Triệu Nhất, ngươi có gì cần giải thích sao? Bên trong đôi mắt Kha Tiểu Đồng, không có chút ý cười nào. Phương Triệu Nhất đang chơi với con mình. Lúc này nâng đầu của mình, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Kha Tiểu Đồng, cô ta chết là chuyện cô ta, cùng ta có cái gì quan hệ, hắn một chút không có nói sai, chết rồi, còn liên lụy những người khác. Lâm Tử Kỳ cùng Âu Dương Tiêu lần đầu tiên thấy có người so với bọn hắn càng kẹo kéo hơn, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Kha Tiểu Đồng, nhất thời trong lòng nảy lên một tầng cảm xúc khó nói thành lời. Bọn họ chán ghét Kha Tiểu Đồng, nhưng cũng chỉ ở mặt ngoài mà thôi. Thật sự làm ra chuyện thương tổn Kha Tiểu Đồng, bọn họ không có cái can đảm này. Kha Tiểu Đồng nghe đến trả lời xong, trên trán treo đầy hắc tuyến. Hắn lần thứ hai nghiêm túc mà nói, Phương đồng học, đây là một mạng người. Hắn rất tò mò, rốt cuộc Phương Triệu Nhất là sinh ra tại nhà nào, nuôi ra một đứa như vậy. Phương Triệu Nhất hơi hơi mà nhíu lông mày lại, nếu không phải con trai bảo bối khiến cho hắn tiếp tục nhẫn nại nói. Hắn căn bản sẽ không có nhiều kiên nhẫn như vậy, vốn dĩ chuyện này, cùng mình không có một chút quan hệ. Nữ nhân kia tỏ tình, mình không thích nàng cự tuyệt, nàng liền đi tự tử. Kia trên đời còn không biết sẽ chết thêm bao nhiêu người. Thì tính sao, xin hỏi ta làm chuyện gì sao? Hoặc là các ngươi có chứng cớ gì sao? Lúc này Phương Triệu Nhất, híp mắt nhìn vào cảnh sát, hắn cho tới bây giờ không có e ngại quá này đó. Dù sao hắn là thiếu chủ lang tộc, mà một ít xiếc của con người, đối với mình không có bất cứ tác dụng gì. Nếu không phải do ngươi nói, Trương Hoa liền không sẽ tự sát. Một cảnh sát tương đối mập mạp nói, ánh mắt nhìn Phương Triệu Nhất, rất không tốt, xì một tiếng, Phương Triệu Nhất rất không khách khí mà nở nụ cười. Thật sự là buồn cười, ta không thích người, cự tuyệt cũng có gì sai. Kia không biết cảnh sát đại nhân, người thích bao nhiêu người, bị cự tuyệt bao nhiêu lần đâu. Lúc này trong tròng mắt thiếu niên cao lớn thâm thúy kia, thoáng hiện vẻ trào phúng. Cũng không biết đầu bọn họ nghĩ như thế nào. Thế nhưng chuyện ấu trĩ như vậy cũng có thể nghĩ đến. Học sinh là thời kỳ mới yêu đương mà. Mình thất bại, còn tự tử, còn đem sai lầm đổ lên đầu người mình thích. Cũng không phải quá mức buồn cười sao. Cảnh sát nghe được những lời này sau, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Mà Kha Tiểu Đồng nhất thời liền nói. Trương Cục Trường, hắn có rất nhiều chuyện không rõ ràng. Thỉnh ngươi bỏ qua cho, kỳ thật hắn cũng không thích người trước mắt, căn bản là không có một chút thực lực, vì dựa vào quan hệ đi lên. Trương Cục Trưởng nhìn thoáng qua Kha Tiểu Đồng, cũng biết cần cho hắn mặt mũi, dù sao thân thế của hắn vẫn ở trên cao, kỳ thật ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Rõ ràng chúng ta không có làm chuyện gì, không biết này Cục Trưởng Trương còn tiếp tục gọi chúng ta. Lúc này Âu Dương Tiêu giọng điệu rất nhu hòa mà nói, nhưng không nhìn về phía Cục Trưởng Trương chút nào. Không tốt trong mắt, chỉ cần là người có mắt nhìn, cũng có thể rõ ràng mà nhìn ra, Cục Trưởng Trương là phụng mệnh tới, vì hắn căn bản sẽ không biết, Trương Hoa chết lại liên quan đến con trai bí thư. Điều này làm cho hắn nguyên lai là Âu Dương công tử, hắn vẻ mặt định nọt, mọi người ở chỗ này, đều không hẹn mà cùng mà cho một cái khinh bỉ ánh mắt. Chúng ta có thể đi chưa? Âu Dương Tiêu cũng không quản những người khác, vì hỏi người trước mắt, Trương Cục Trưởng rất khó xử, vốn dĩ không thể đi, con trai bí thư, mình căn bản liền đắc tội không nổi, vì thế gật gật đầu, Âu Dương công tử đi trước đi, hắn như thế nào đảo môi như vậy, thế nhưng sẽ đến bên này, thúc thúc, chúng ta đây cũng được về chứ, Phương Thần đã sớm gặp nhiều chuyện như vậy. Cũng không ngờ người mập mạp này, thế nhưng ở trước mặt bọn họ công nhiên làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ bị những người khác tố giác sao? Trương Cục Trưởng vốn đang cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là ai đang nói chuyện, chờ ánh mắt của hắn tìm được người, phát hiện dĩ nhiên là một cái hài tử, nhất thời lớn tiếng mà chất vấn, đây là con của ngươi, ngươi đem nơi này làm cái gì, thế nhưng mang con tiến vào. Ngữ khí của hắn rất hung ác, nhưng ngoài Lý Lệ Lệ lo lắng, một số người khác, căn bản sẽ không có e ngại. Ta mang con tiến vào, cùng ngươi có quan hệ. Lúc này lửa giận của Phương Triệu Nhất, chậm rãi bay lên, nói mình không sao, nếu như là nói con mình, đó là tuyệt đối không được. Ngươi còn không biết hối cải, thánh tình, thế nhưng đem nữ sinh bức tử, Trương Cục Trưởng căn bản không hiểu biết nội tình. Vì không khách khí mà nói, mọi người nghe nói như thế sau, đều nâng đầu của mình, nhìn hư không, phát hiện liên một cái quạ đen cũng không có. Trương Cục Trưởng, chuyện không phải như thế này. Kha Tiểu Đồng có chút xấu hổ mà nói, nếu không phải như thế này, chuyện thẩm vấn kia, căn bản là không tới phiên hắn một hội trưởng hội học sinh nho nhỏ. Án mạng người, vì rất trọng yếu. Thậm chí hiện cả quốc gia đều chú ý lên, Trương Cục Trưởng nghiêng đầu của mình, thế nào, thấy người nọ cúi đầu, còn tưởng rằng là biết sai, mà mình cũng không phải cố ý cùng một số người so đo. Dù sao về sau còn có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi thẩm vấn hắn. Đối với chuyện Trương Hoa, hắn một chút cũng không rõ ràng, Kha Tiểu Đồng cười giải thích, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại không có chút ý cười nào. Trương Cục Trưởng nhíu lông mày, nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất, thấy hắn vẫn nghĩ không liên quan mình vậy cũng không được. Chúng ta phải mang về điều tra, tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp nói, hơn nữa nữ sinh kia chết, cũng là bởi vì hắn đi, một cái nữ hài, thế nhưng vì một nam sinh như vậy tự tử, thật sự là đáng tiếc, ngươi dựa vào cái gì? Thanh âm Phương Triệu Nhất, hình như là tới từ địa ngục, tràn ngập sát khí, Trương cục trưởng nhất thời đã bị chọc giận, cũng bởi vì ngươi cùng mưu sát án có quan hệ rất lớn. Ta là cục trưởng, dựa vào cái này là có thể bắt ngươi. Nếu người trước mắt nịnh hót một vậy hắn còn có thể xét suy xét một chút. Nhưng là cũng không ngờ người trước mắt, thế nhưng như thế không biết tốt xấu. Lý Lệ Lệ tại một bên nghe được không nói gì, rõ ràng vì tự sát, như thế nào đến người trước mắt nơi này, biến thành mưu sát đâu. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng là không dám nói ra. Nàng nghĩ đến mình là một người bình thường mà thôi. Ngươi có tư cách sao? Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà nở nụ cười. Vì trong ánh mắt của hắn mặt, không có chút nào ý cười. Giống như Trương cục trưởng lúc này trong lòng hắn, đã là một người chết. Cách Trương.